Quan Tiên, chương 442, chương 442, rủi ro tỷ lệ thuận với dung mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Thái Trung và ba cô gái lái xe tới Văn Miếu thì trời cũng sắp tối rồi. Đến bãi đỗ xe trước cổng, vừa muốn dừng lại thì một chiếc xe Sarat từ trong bãi đỗ xe bắt đầu chuyển động. Lao về phía chiếc xe Lincoln. Tốc độ của xe Sarat không nhanh, nhưng Trần Thái Trung vẫn rất kiên quyết, thong thả mà kiên định đánh xe về hướng đầu chiếc xe đang lao tới. Trình độ lái xe của Trần Thái Trung thực sự không phải là cao lắm. Nhìn thấy tư thế này, hắn tức giận chửi một tiếng, chuyển hướng không ngừng. Con mẹ nó, muốn chết à, thật khó khăn lắm mới tránh được chiếc xe này. Trần Thái Trung lập tức mở cửa xe muốn lao tới xử lý tên lái xe Sarat đó. Nhưng liền bị Lưu Vọng Nam đang ngồi bên ghế phụ kéo ngăn lại. Anh nhìn người lái xe đó đi. Hóa ra người lái chiếc xe Sarat đó căn bản là không nhìn đường. Đang lắc lắc đầu không biết là nhìn gì nữa. Cũng may mà Lưu Vọng Nam ngồi ở phía trước. Phía sau là Mông Hiểu Diễm và Đinh Tiểu Ninh lại không có phản ứng gì. Có bệnh à, lái xe mà không nhìn đường. Trần Thái Trung oán giận một tiếng. Nhìn về phía theo tầm mắt của người đó mới hiểu được. Té ra là hắn đang nhìn đoàn người của Kinh Tử Lăng. Kinh Tử Lăng mặc trên người áo gió vàng nhạt. Chân đi giày trắng cao cổ. Dáng người cao gầy mảnh mai. Cô vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với Vương Ngọc Đình. Trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên thế bảy, người đi đường đều không khỏi ngây người ngóng mắt trông theo. Cô mặc dù không trang điểm nhưng chính vẻ thuần túy tự nhiên lại khiến cho cô có vẻ đẹp tự nhiên. Đoan trang kiều diễm, đúng vậy, vẻ đẹp thanh tú tự nhiên càng khiến cho cô toát ra nét xinh đẹp thanh tao quý hiếm. Lý giải theo tâm lý con người, không vượt qua được tầm mắt của con người. Đó căn bản là theo bản năng vậy. Giống như một người đang ngẩng đầu để ngừng chảy máu mũi trên đường nhất định sẽ thu hút ít nhất hơn 10 ánh mắt đang dò xét mình vậy. Những ánh mắt chăm chú dồn lại một chỗ như thế lại càng thu hút sức tò mò của những người khác nữa. Lưu Vọng Nam và Đinh Tiểu Ninh cũng không phải ngoại lệ. Thời điểm mà xe Sarat còn chưa vượt qua xe Lincoln, các cô đã chú ý tới sự tồn tại của Kinh Tử Lăng rồi. Nhìn thấy cô ấy, thì ngay cả mỹ nữ Lưu Vọng Nam cũng không khỏi kinh ngạc. Hả, đây chính là Kinh Tử Đằng đó sao? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Trần Thái Trung, ánh mắt của Lưu Vọng Nam gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ta rồi đánh giá. Miệng cũng không tự chủ thở dài. Ôi! Coi như là cô ta may mắn đi, được sinh ra trong gia đình của Kinh Dĩ Viễn. Bằng không, ha ha, rõ ràng là nụ cười miễn cưỡng này của cô đầy thâm ý. Lưu Đại Đường cho rằng, một người đẹp có dung mạo đẹp như thế, nếu là sinh ra trong một gia đình bình thường thì hậu quả có lẽ là không thể tưởng tượng nổi. Cô đã dùng những kinh nghiệm của bản thân để so sánh. Cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác nhưng khả năng đó cũng không phải là thấp. Xinh đẹp không phải là tội lỗi. Nhưng nếu là không có khả năng để bảo vệ giữ gìn được vẻ đẹp đó, thì còn không bằng việc thành thực một chút để đi lựa chọn cái bình thường. Nếu không hậu quả thật là điều không mong muốn. Đinh Tiểu Ninh nhìn đến mức cũng có chút há hốc mồm. Thậm chí ngay cả Mông Hiểu Diễm miệng cũng nói thầm. Trưa này sao tôi lại không phát hiện được cô ấy cao như vậy chứ? Thái Trung, cô ấy so với Đường Diệc Huyên còn cao hơn một chút ấy nhỉ? Dù sao cô ta cũng không cao được bằng anh. Trần Thái Trung miễn cưỡng nói một câu. Chiếc xe Lincoln lại từ từ chạy theo hướng chiếc xe Santana 2000. Liền ngay lúc đó, chỉ nghe được phía sau một tiếng phanh, vang lớn. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, lại chính là chiếc xe Sarat đâm thẳng vào sau chiếc xe sedan lớn. Mà chiếc xe đó đang đỗ ở bên lề đường, không có bất kỳ sự dịch chuyển nào. tai nạn xe hơi rồi. Đinh Tiểu Ninh cười khổ một tiếng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gây ra một vụ tai nạn giao thông nào lớn như vậy. Nhiều nhất chỉ là làm cho người ta đụng phải cái gì đó như cột điện. Cái cô Kinh Tử Lang này, mình vẫn còn kém xa cô ta. Hừ, cũng thực bình thường thôi mà. Cũng chưa chắc đã so được với dì Đường của tôi đâu. Mông Hiểu Diễm ghen tị. Cô nghiêng đầu nhìn Trần Thái Trung. Thái Trung, cô ta so với ba chúng tôi đều đẹp hơn. Phải không? Xinh đẹp thì có thể kiếm cơm được sao? Chỉ là hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Trần Thái Trung bĩu môi. Đáng tiếc chính là, nói ra những lời thiên cơ như vậy, cùng với vẻ mặt của hắn đã không thể hiện rõ ý định của hắn. Tuy rằng hắn thực sự nghĩ như vậy, ngẫm lại nói như vậy thực không thích hợp lắm. Hắn lại nói thêm một câu, đã thể hiện được thái độ khinh thường của bản thân. Đương nhiên cũng chính là câu nói thật lòng. Không phải ta nịnh đâu. 50 năm sau các cô nhất định là sẽ đẹp hơn cô ta. Tuy nhiên giải thích như thế này thà không giải thích còn hơn. Cả ba cô gái đều đồng thời nhìn hắn. Trần Thái Trung tuy rằng mắt không nhìn phía sau nhưng hắn đã thực sự cảm nhận được sát khí từ sau truyền đến. Vậy ý của anh là, bây giờ cả ba chúng tôi cộng lại thật sự cũng không bằng cô ta sao? Lưu Vọng Nam cười cười hỏi vặn lại hắn. Vọng Nam, Trần Thái Trung không hài lòng xoay người lại. Lại phát hiện ra trong mắt cô tràn đầy sự quyến rũ. Ánh mắt hoàn toàn quen thuộc. Nhưng thái độ Lưu Vọng nói chuyện lại rất kỳ lạ. Khác với trước đây, cô đâu dám trêu đùa với hắn như vậy. Trần Thái Trung thấy vậy trong lòng nhất thời mềm nhũn. Giơ tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt cô. Khẽ cười một tiếng. Sau đó mở cửa xe nói. Đừng học thói xấu của hai cô nha đầu đó. Ha ha. Lúc hắn chui ra ngoài xe, đồng thời đám người Vương Ngọc Đình đã nhìn về phía tai nạn xe cổ. Phát hiện chiếc xe Lincoln mới này của bọn họ, Trì Chí Cương vẫy tay về phía bọn họ, dẫn đầu đi tới. Ha, đến rồi ư, bữa tối lần này chính là tổ chức tại Hải Thượng Minh Nguyệt. Trần Thái Trung đã sớm gọi điện thoại đặt phòng. Đúng là giá cả trong ngày Tết Nguyên Đán. Mức độ chi tiêu của thành phố Phượng Hoàng cũng ngang hàng với thành phố Tố Ba. Hắn sợ đặt chậm chút nữa là không đặt được phòng. Sự thật đã chứng minh. Lo lắng của hắn là dư thừa. Thời điểm mà đoàn người đi vào đại sảnh, năm cô gái đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Vốn dĩ được coi là đoan trang Vương Ngọc Đình bây giờ cũng không được mọi người để ý đến. Ông chủ nhỏ câu lạc bộ Hải Thượng Minh Nguyệt là Lộ Hàn Thành đang đi quanh đại sảnh. Cũng bị những mỹ nữ ở đây thu hút. Nhất là Kinh Tử Lang. Chẳng những dáng người xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú. Tuy rằng đôi giày da cao cổ không cao nhưng cũng đủ tôn thêm chiều cao 1m77. 1m78 của cô. Cũng sắp đuổi kịp với chiều cao của Trần Thái Trung rồi. Giám đốc Tiểu Lộ nhất thời đã bị các mỹ nữ mỗi người một vẻ này mê hoặc. Tuy nhiên, nhìn kỹ hắn lại phát hiện được Lưu Vọng Nam. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện được Bí Thư Ngũ Độc đã thắng mình một cách thảm hại trên chiếu bạc. Đương nhiên, hiện tại hắn không dám đi trêu chọc Trần Thái Trung. Cha hắn vừa mới cảnh cáo hắn xong. Có thể tận mắt thấy nhiều mỹ nữ đến đây. Tiểu Lộ vẫn là không thể kìm được việc lại gần. Có thể cùng với nhóm người này nói chuyện. Hắn cũng là có nể mặt. Người hắn muốn gọi đầu tiên tất nhiên là lão oan gia Trần Thái Trung rồi. Ha, Trần ca, đã lâu không gặp. Hôm nay sao anh lại có thời gian rảnh đến đây thế? Đã đặt phòng hay chưa? Trần Thái Trung hơi sửng sốt. Một lúc sau mới nhớ ra được người này là ai. Tuy nhiên Lộ Hàn Thành cũng không đợi hắn nói chuyện lại quay sang gật đầu với Lưu Vọng Nam. Chị Vọng Nam cũng đến rồi sao? Khách quý A, đã đặt rồi. Phòng 406. Trần Thái Trung cũng nhìn ra được ánh mắt của Lộ Hàn Thành nhìn Lưu Vọng Nam không đơn thuần. Nếu chỉ là ý tứ đón tiếp thuần túy cũng sẽ không tích cực như vậy. chỗ ấy làm sao được chứ? Lộ Hàn Thành sắc mặt nhất thời thay đổi, cười cười lắc đầu. Cha tôi nói, khi nào anh Trần đến nhất định phải đến phòng hạng A của chúng tôi. Hôm nay phòng hạng A vẫn còn phòng trống mà. Ồ, Trần Thái Trung nghe thấy vậy, trong lòng có chút phấn chấn. Hắn căn bản không quan tâm đến vị trí như thế nào. Ngồi ở đâu cũng không phải chỉ là để ăn thôi sao. Tuy nhiên có thể đến phòng hạng A thì đó là một sự thừa nhận của Hải Thượng Minh Nguyệt đối với địa vị của hắn. Nghĩ lại lúc trước mình cùng với bí thư quận ủy Ngô Ngôn tới nơi này, còn phải cùng người khác tranh phòng. Trong lòng hắn liền thấy đắc ý. Quan trọng hơn là, lúc này bên cạnh hắn còn có bằng hữu đến từ Tố Ba và ba người phụ nữ của chính mình. Câu nói này quả thật đã rất nể mặt hắn rồi. Trong phút chốc, hắn cảm thấy đối với bạn học Tiểu Lộ tăng thêm thiện cảm. À, vậy phải cảm ơn cậu rồi. Không cần phải cảm ơn tôi. Đó là ý của ba tôi thôi. Lộ Hàn Thành dĩ nhiên muốn nói nhiều hơn chút. Ngoại trừ suy nghĩ khoe khoang ra, hắn cũng muốn cùng Trần Thái Tông tạo mối quan hệ tốt hơn. Ha ha, tôi không có tư cách gì để sắp xếp mọi người đến phòng hạng A đó đâu. Quy tắc của Lộ Quảng Kiệt vẫn rất nhiều. Đặc biệt là đối với căn phòng hạng A này chỉ có 4 căn. Bản thân nó là biểu trưng cho địa vị thân phận. Người có thể vào được căn phòng đó không phú thì quý. Danh sách lại là do bố của cậu ta tự mình quyết định. Tuy nhiên sự tình vẫn có chút kỳ quái. Người có cấp bậc thấp không thể vào trong. Cấp bậc cao có thể vào thì lại không ít người vào đây. Giống các ủy viên thành phố Phượng Hoàng. Các trường hợp bình thường đều sẵn sàng đi nhà khách Phượng Hoàng. Có thể ký đơn miễn đơn hay không là chuyện nhỏ. Quan trọng là ở đó càng thoải mái hơn. Không sợ những người không phận sự quấy nhiễu. Đinh Tiểu Ninh nghe xong, nhẹ nhàng đẩy Trần Thái Trung một chút. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ run. Anh Thái Trung, phòng hạng A này có ý nghĩa gì vậy? Phòng khách quý A, Mông Hiểu Diễm và Lưu Vọng Nam cùng lên tiếng. Gia đình hiệu trưởng Mông có truyền thống hiếu học. Lưu Đại Đường hiểu rộng biết nhiều. Cho dù chưa từng đến lần nào nhưng vừa nghe cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kinh Tử Lăng vẫn rất hiếu kỳ. Sao bên cạnh Trần Thái Trung lại có thêm hai mỹ nữ? Hơn nữa lại là con gái của Mông gia. Không ngờ lại có cùng quan hệ với cả hai người này. Các cô ấy đều là nữ nhân của người đàn ông này hay sao? Nghĩ như vậy, mặt cô nhất thời nóng lên. Như thế nào thì là vậy đi. Có liên quan gì đến mình chứ? Hôm nay bản thân mình bị làm sao không biết. 8 người dưới sự hướng dẫn của lễ tân khách sạn. Đi xuyên qua một hành lang nhỏ bí mật. Đi tới một đại sảnh nhỏ. Hai bên đại sảnh nhỏ là 4 căn phòng. Đi đến cửa phòng số 2. Cô Lễ Tân vừa định nói chuyện cũng không để ý thấy bên kia đại sảnh có mấy người đang đi tới. Người dẫn đầu là một người trung niên có dáng người cao gầy. Có chút phong độ, hắn chính là đang cùng người bên cạnh thấp giọng bàn luận chuyện gì đó. Không ngờ lại gặp người ở đại sảnh. Không kìm được bèn ngẩng đầu quan sát đối phương. Cách Trương,